Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2743. Đệ 2743 chương Lần Sàng. Nhân tộc cũng phát hiện Đại Ma Vương rất xấu thực ác thú vị. Nhưng là lại làm cho bọn họ cảm thấy toàn thân thư thái. Nhìn hải tộc cùng hồn tộc tao ương, bọn họ liền thoải mái. Trước kia thường xuyên nghe Đại Ma Vương như thế nào làm ầm ĩ như thế nào lợi hại. Ta còn không có cái gì quá lớn cảm giác, hôm nay ta thật là phục. Nếu bàn về trẻ tuổi trung ai nhất kiêu ngạo, phi Đại Ma Vương Mạc Trúc A. Đại Ma Vương hư trực tiếp biểu hiện ở mặt ngoài, làm hải tộc cùng hồn tộc hận đến ngứa răng lại không cách nào động thủ. Đây mới là một loại hư cảnh giới. Làm ta chờ mở rộng tầm mắt ta xem hải tộc cùng hồn tộc đều sắp hộc máu. Này vẫn là lần đầu tiên thấy bọn họ như vậy nghẹn khuất quá, bọn họ nghẹn khuất chúng ta liền cao. Hứng, ha ha, có Đại Ma Vương, chúng ta tiến vào trung tâm đảo cùng đại hỗn chiến tình hình lúc ấy thú vị quá nhiều, bất quá. Tiến vào trung tâm đảo sau hải tộc cùng hồn tộc sợ là sẽ tìm Đại Ma Vương phiền toái. Đến lúc đó chúng ta nhưng đến hỗ trợ che chở điểm mần ni, Đại Ma Vương hiện tại là nhân tộc một. Phương Phúc Âm, cũng không thể làm hải tộc cùng hồn tộc giết chết. Đây là đương nhiên, tiến vào trung tâm đảo sau tất cả mọi người đều che chở Đại Ma Vương điểm. Đừng làm cho hải tộc cùng hồn tộc người đắc thủ, nhân tộc tổng thể thực lực muốn kém cỏi hải tộc. Cùng hồn tộc một bậc. Nhưng đoàn kết trình độ cùng lực ngưng tụ lại cũng là tam tộc chung tối cao. Đại Ma Vương uy vũ, nhân tộc một phương nguyên bản đối Ngu Thanh Thiền vô cảm người cũng không khỏi đối nàng ấn tượng. Hảo lên, Đại Ma Vương như vậy tính tình quá thảo hỉ. Đương nhiên này chỉ là nhằm vào nhân tộc góc độ tới xem. Đối với hải tộc cùng hồn tộc người tới nói, Đại Ma Vương tính tình chẳng những thảo đánh còn phi thường ác liệt. Hải tộc cùng hồn tộc đại bản doanh nội, hai tộc cao tầng cái ly không biết bóp nát nhiều ít. Cái bàn cũng bị chụp nát không ít chương, nhìn hải tộc cùng hồn tộc người ở trong doanh trướng chật vật không thôi bắt lấy ngứa. Hai tộc cao tầng thiếu chút nữa không khí điên, cùng nhân tộc giao phong như vậy nhiều năm qua, này vẫn là hải tộc cùng hồn tộc lần đầu tiên ăn như vậy đại mệt. Đem chính mình làm cho như vậy chật vật. Đối với muốn bắt Ngu Thanh Thiền tới vì mình sử dụng tâm tư hai tộc cao tầng đều phai nhạt đạm. Càng có rất nhiều một loại xưa nay chưa từng có sát ý. Còn rất ít có tiểu bối sẽ làm bọn họ như thế để ở trong lòng. Ngu Thanh Thiền cũng coi như được với là cái thứ nhất. Vì thế thực mau hải tộc cùng hồn tộc lệnh bài tin tức thượng. Ngu Thanh Thiền treo giải thưởng xếp hạng lại lần nữa chướng vài tên. Tiền thưởng cũng đề cao rất nhiều, nhân tộc đại bản doanh thần đế nhóm thấy thế đều ngẩn người. Ngay sau đó có loại lại lần nữa giờ khóc giờ cười cảm giác. Bọn họ không nghĩ tới Ngu Thanh Thiền như vậy có thể làm ầm ĩ. Này còn không có tiến vào trung tâm đảo liền đem hồn tộc cùng hải tộc cừu hận kéo đến thỏa thỏa. Nếu là đổi thành phía trước bọn họ lúc này đều phòng chừng lo lắng đề phòng đi lên. Sợ tiến vào đến trung tâm đảo lúc sau bị chọc mao hồn tộc cùng hải tộc sẽ phát động thảm thức điều. Cha đem Ngu Thanh Thiền đàn vây lên chém giết, nhưng là hiện tại loại này lo lắng cũng đã hoàn toàn biến mất. Ai làm Ngu Thanh Thiền bên người còn có gió mạnh vĩnh hằng thần đế này định hải thần châm ở. Bọn họ tin tưởng có gió mạnh vĩnh hằng thần đế bảo hộ ở bên người. Vô luận lần này Ngu Thanh Thiền chọc bao lớn sự tình ra tới. Hải tộc cùng hồn tộc đều là lấy nàng không có biện pháp. Bởi vậy đối với lần này Ngu Thanh Thiền kiêu ngạo khiêu khích gây chuyện. Một chúng thần đế xem như ngầm hiểu cam chịu cùng duy trì. Nhìn hải tộc cùng hồn tộc như vậy nhiều người xấu mặt nghẹn khuất. Muốn động võ lại muốn chịu đựng. Ở đây thần đế tâm tình cũng là cực kỳ lần sàng. Trong doanh trướng, Ngu Thanh Thiền ngồi xuống sau không bao lâu. Đột nhiên một cổ phệ tâm cảm giác đau đớn đánh úp lại. Nàng sắc mặt nháy mắt tái nhợt cái trán toàn là mật hãn. Trong cơ thể nguyên rủa lại tái phát, tính tính thời gian cũng không sai biệt lắm chính là mấy ngày nay. Bởi vậy Ngô Thanh Thiền mới có thể lựa chọn ở đi vào doanh trướng trước tiên ra tay chỉnh hải tộc. Cùng hồn tộc, kế tiếp một đoạn thời gian nàng muốn tu dưỡng khôi phục. Hết chương.